mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624. Đan dược các 9 tòa bia đá, tình huống như thế nào? Ta tu luyện linh lực thế mà bị người khác cưỡng ép chiếm lấy. Rốt cuộc là người nào? Như thế quá phận, năng lượng chiếm lấy nhiều người như vậy tu luyện linh lực. Đoán chừng lại là một cái yêu nghiệt a. Ngoặc kép chấm chấm, quân vong trần cưỡng ép chiếm lấy khu tân sinh linh lực. Đưa tới toàn bộ khu tân sinh oanh động. Tất cả mọi người đang tìm chiếm lấy người, nhưng lại không có nửa điểm đầu mối. Không có cách, phàm nhân tu tiên quyết làm nghịch thiên công pháp. Chiếm lấy linh lực thì hội che giấu chiếm lấy người hết thảy khí tức. Nói cách khác, làm quân vong trần tại tu luyện thời điểm, trừ phi trước đó biết được hắn ở đâu. Nếu không tuyệt đối tìm không thấy hắn, thuộc về nghị luận trung tâm quân vong trần cũng không hiểu biết đây hết thảy. Đang tu luyện 2 giờ về sau, lúc này mới đình chỉ tu luyện, mở cửa phòng, đi ra phía ngoài. Không thể không nói, Đan Tông không hổ là toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất tông môn. Bên trong phạm vi, rộng lớn đến vô pháp đánh giá. Quân vong trần đi hồi lâu, vừa rồi đi ra khu tân sinh. Ôi chao ôi chao ôi chao, đan dược các bia đá bài danh lại đổi mới. Lần này ngươi tiến nhập bao nhiêu tên? Vừa mới chen vào 1000, tấm bia đá này bảng rất khó khăn tiến vào. Ngươi có thể đi vào 1000 đã có thể. Ta chỉ có thể tiến vào 2000. Thật không biết những cái kia tiến vào 10 vị trí đầu người là làm sao đạt tới. Chấm chấm, trên đường, quân vong trần nghe được không ít người đối thoại. Giống như đều ở đây nghị luận đan dược các bia đá xếp hạng. Tân sinh sổ tay bên trên nói rõ. Đan dược các thuộc về đan tông thứ 3 đỉnh. Trung phong, chính là mỗi cái đan tông đệ tử đổi lấy đan dược địa phương. Tại đan dược các phía trước, phân bố 9 tòa bia đá. Mỗi một tòa bia đá, đại biểu cho một đan đạo khảo hạch. Mà bia đá xếp hạng, thì là đan tông đệ tử tiến hành đan đạo khảo hạch thành tích. Đối rất nhiều đan tông đệ tử mà nói, bia đá xếp hạng là bọn hắn dương danh lập vạn cơ hội. Chỉ cần đi vào tùy ý một tòa bia đá 10 vị trí đầu, đều có thể hưởng thụ lớn như vậy vinh dự. Bài danh càng đến gần trước, phúc lợi càng lớn, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Đi qua nhìn một chút, quân vong trần trầm ngâm chốc lát, trực tiếp hướng về đan tông thứ 3 đỉnh đi đến, đi vào thứ 3 dưới đỉnh. Biển người phun trào, từ xa nhìn lại, đan dược các 3 chữ sừng sững ở một tòa lầu các mui. Có chút lóa mắt, đan dược các phía trước, đứng vững vàng 9 tòa bia đá. Mỗi một tòa bia đá cũng có cao 10 mét, bên trên viết đầy tên. Càng đến gần cái trước, tên càng lớn, quân vong trần ánh mắt rơi vào cái thứ nhất bia đá tên thứ nhất. Nơi đó viết 3 chữ, Nhất Phương Thiên. Nhìn thấy cái thứ nhất bia đá đệ nhất danh không? Đó là một thiên sư tỷ. Từ nhỏ đã tinh thông cây cỏ nhận ra. Thiên phú dị bẩm, vừa mới tiến đan tông không đến một tuần lễ, liền trở thành ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Một cái hoàng mao chỉ cái thứ nhất bia đá, hướng bên cạnh nữ sinh nói. Lợi hại như vậy, nữ sinh che miệng giật mình. Đâu chỉ lợi hại, nhất định lợi hại không được. Ngươi xem một chút tòa thứ hai bia đá. Nữ sinh chuyển mắt nhìn một chút, khiếp sợ phát hiện, tòa thứ hai bia đá đệ nhất danh, vậy mà cũng là Nhất Phương Thiên. Có chút ý tứ, nghe nói cái này 9 tòa bia đá đại biểu cho 9 cái đan đạo khảo hạch. Tòa thứ nhất bia đá đại biểu là cây cỏ nhận ra. Tòa thứ hai bia đá đại biểu là linh thú nhận ra. Không nghĩ tới cái này Nhất Phương Thiên có thể ở cái này hai tòa hạ đô cầm tới thứ nhất. Quả thực có chút thiên phú. Hậu phương quân vong trần hé mắt, khẽ gật đầu. Tấm bia đá này giới hạn trong ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử khiêu chiến. Nói cách khác, ở trên đây lưu lại tên người. Không chỉ có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử. Nhất Phương Thiên bất quá ngoại môn đệ tử, lại có thể tại một hai tòa trên tấm bia đá đoạt được thứ nhất. Có thể thấy được nàng tại cây cỏ cùng linh thú phương diện nhận ra thực lực. Đã thuộc về đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,